Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 750, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 750. Trong mắt Vân Thư cũng tràn ngập đau lòng, cha con nói đúng, một người đàn ông, vợ mình cũng nuôi không được sao, công có thấy xấu hổ không? Nói xong, bà có ý chỉ nhìn Lục Minh Bác, Lục Minh Bác lập tức cúi đầu, cái gì cũng không nói. Vân Thư tiếp tục gắp thức ăn vào chén Nam Khuê. Ăn nhiều một chút, bây giờ gầy đến mức gió thổi cũng bay rồi, nếu ông nội con còn ở đây, thấy vậy không biết sẽ đau lòng thế nào rồi. Nhắc đến ông nội, cảm xúc của mọi người đều trầm hơn rất nhiều. Tay cầm đũa của Nam Khuê cũng chợt run lên, trái tim nổi lên cơn đau dày đặc. Đúng vậy, nếu ông nội còn ở đây, nhất định trói cũng phải cho người trói cô trở về nơi này, sau đó nhìn cô ăn mấy chén cơm, lại uống một chén canh. Cuối cùng xem cân nặng của cô đạt tới tiêu chuẩn quy định mới có thể hài lòng thả cô trở về. Đáng tiếc ông nội đã không còn nữa. Ngực dâng lên từng trận chua xót, Nam Khuê cúi đầu, điên cuồng bới cơm trong chén. Vân Thư lại nhìn về phía Lục Kiến Thành, tuy rằng đàn ông ở bên ngoài dốc sức rất quan trọng, nhưng ý nghĩa của anh là gì? Còn không phải là một bà vợ con nóng bỏng, tăng ca ít thôi, tập trung nhiều hơn vào vợ mình, phụ nữ cần yêu thương, cần cưng chiều. Mẹ nói cho con biết, một cô gái tốt như Khuê Khuê, nếu con đánh mất thì có thắp đèn soi cũng không tìm được. Lục Kiến Thành dùng sức gật đầu, mở miệng như một lời hứa. Mẹ con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ không đánh mất cô ấy. Vân Thư gật đầu, lần nữa nhìn về phía Nam Khuê. Ông nội tuy đã không còn, nhưng mẹ đối xử với con cũng giống như ông nội. Kiến Thành có làm cái gì không tốt, làm sai cái gì, con cứ việc nói cho mẹ biết, mẹ chỉnh nó giúp con. Trong lòng Nam Khuê tràn ngập cảm động, ngực lại càng dâng lên một dòng nước ấm áp. Cô may mắn đến mức nào? Mới có thể được gả vào một gia đình như vậy, gặp được cha mẹ chồng đối xử với cô như vậy. Vâng, mẹ, cô gật đầu đồng ý, khi gọi, mẹ, ngực cảm động đồng thời lại dâng lên sự áy náy. Thật ra cô và Lục Kiến Thành đã ly hôn, nhưng cha mẹ chồng lại không biết, bọn họ thật sự coi cô như người một nhà. Bọn họ càng đối tốt với cô, trong lòng Nam Khuê lại càng áy náy. Cô thậm chí còn cảm thấy không nên giấu cha mẹ chồng nữa và nên nói với họ sự thật về chuyện ly hôn. Nếu không, cô không thể làm cho mình thoải mái hưởng thụ sự đối xử tốt của họ. Mẹ, nhìn về phía Vân Thư, Nam Khuê lấy hết dũng khí. Có chuyện gì vậy, con có gì muốn nói với mẹ sao? Nắm lấy hai tay, Nam Khuê lại mở miệng. Mẹ, thật ra con và Kiến Thành, lời sau còn chưa nói ra, đột nhiên, trên tay nặng nề, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô. Cách chương.